Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, hao 22, nộ hán hướng về một cái khác nhiệt hạch căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đi. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạc tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, thủ hạ giám thị nhân viên la lớn. Trung tâm chỉ huy tràn ngập thất bại bầu không khí. Đầu đạn hạt nhân đều không thể tiêu diệt địch nhân. Bọn họ cũng không trông cậy vào tiếp theo quả đầu đạn hạt nhân là có thể thành công. Đối phương chủ động đi trước căn cứ. Nói rõ hắn không sợ đầu đạn hạt nhân công kích. Đây là bọn họ cường đại nhất thủ đoạn. Khi này hiển lộ vô hiệu. Khó có thể áp chế sợ hãi và tuyệt vọng đang ở mỗi người trong lòng hiện lên. Các tiên sinh, chúng ta là quân nhân, chúng ta đem kiên trì đến cuối cùng phút chốc. Tướng quân Ross trong lòng cũng có suy yếu, nhưng sẽ không ở thủ hạ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Lầu Năm Góc rơi vào rối ren, tình huống đã không phải tướng quân Ross một người có thể quyết định. Tại ngoại nghỉ phép câu cá tổng thống, đang đuổi hướng không quân số 1 trên đường, tình huống bây giờ đã không khống chế được. Tướng quân Ross nhận được mới chỉ thị, không cần lo cho, nộ hán, làm cái gì, chúng ta nhu cầu giải khai hắn tiến công căn cứ nguyên nhân. Một vầng mặt trời từ mặt đất xuất hiện, cái nấm vân tòng mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, hoàng siêu đang nổ phụ cận, biến thành ánh sáng nóng bỏng hình dạng, loại này hình thái để hắn thích hợp ở vụ nổ hạt nhân chung sinh tồn. Khi hắn có thể làm cho chính mình không bị thương đứng lại. Kế tiếp chính là điên cuồng mà hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng. Đây là hạt nhân nguyên tử kịch biến thả ra năng lượng. Trong nháy mắt liền bộc phát ra. So với hắn hấp thu hàng rào điện tự do nhiều lắm. Không có hàng rào điện thừa nhận lực hạn chế hắn. Hắn trở nên càng mạnh. Hấp thu mảnh này không gian bao la nhiệt năng cùng động năng thì càng có hiệu suất. Tướng quân Ross mất đi trấn định. Hắn cầm điện thoại lên tay đang run rẩy. Chúng ta dẫn bạo liễu đầu đạn hạt nhân. Tin tức để hắn sợ hãi. Căn cứ đầu đạn hạt nhân không có làm nổ. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Nhưng là nó vẫn là nổ tung. Ở phóng ra cái giếng nổ tung, bạo nổ cuồn cuộn nổi lên cát bụi hình thành đám mây hình nấm. Ở vệ tinh hình vẻ bên trong có thể thấy rõ ràng. Cái tên kia có thể làm nổ đầu đạn hạt nhân. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới sâu đậm ác ý. Đầu đạn hạt nhân làm nổ là một cái tinh tế quá trình. Hydrogen đầu đạn cần bom nguyên tử nổ tung năng lượng kích phát. Tất cả kết cấu cần hoàn mỹ xếp hàng, dù cho một viên bom khinh khí ở một viên khác bom khinh khí bên cạnh bạo tạc, cũng sẽ không dẫn phát tuẫn bạo, sẽ chỉ làm đem viên thứ hai bom khinh khí vật chất toàn bộ phát huy. Không có cách nào khác kích phát hoàn chỉnh phản ứng hạt nhân. Phía trước Bruce đụng căn cứ, loại này thủ đoạn va chạm đầu đạn hạt nhân, chỉ huy khiến nó tổn hại. Cũng không biết khiến nó bạo tạc, muốn làm nổ bom khinh khí, cần từ Tổng thống bắt đầu trao quyền giải tỏa, căn cứ nhân viên vặn di chuyển hai thanh chìa khóa, điền mật mã vào các loại, chờ, một hệ liệt quá trình, đối phương làm sao có thể để một viên đầu đạn ở phóng ra cái giếng bạo tạc. Hoàng siêu niệm lực để hắn tốc hành bản chất, cái này phía trước thao tác bước, đi. Đối với hắn có ý nghĩa gì? Cuối cùng đều là đầu đạn nội bộ biến hóa. Tất cả dẫn phát bước. Đi, cuối cùng vẫn là tín hiệu điện cùng chuyển động cơ giới. Mà hắn niệm lực có thể khống chế hai loại tồn tại. Hắn trực tiếp đem một bước cuối cùng làm nổ hoàn thành công tác. Vì vậy đầu đạn hạt nhân liền nổ. Ta liền hỏi các ngươi làm sao theo ta chơi. Hoàng siêu ở đám mây hình nấm bên trong đứng 10 phút. Nhiệt độ cao bị hắn triệt để hấp thu. Khôi phục bình thường nhiệt độ. hắn không phải lấy nhân loại hình thức tồn tại. Niệm lực phòng ngự muốn trong nháy mắt đối kháng nhiệt thiểm quang cũng chỉ có thể để hắn tiêu hao lớn đại lực lượng, cách bạo tạc điểm càng gần uy lực càng mạnh, trong nháy mắt khuếch tán áp lực tường có thể xé rách tất cả. Thế nhưng Hoàng Siêu lại trở thành nhiệt thiểm quang một bộ phận, đang kịch liệt trong lúc nổ tung nuốt chửng lấy năng lượng. Bức xạ hạt nhân tia gamma còn có thể cho hắn cung cấp quá mức hồi phục. Hoàng Siêu tin tưởng Bruce đầy đủ mở rộng lực lượng của chính mình về sau cũng có thể đang đến gần vụ nổ hạt nhân vị trí sống sót. Đương nhiên hai người cũng đừng nghĩ trực tiếp đứng ở bạo tạc điểm. Hoàn cảnh nơi đây so với Thái Dương mặt ngoài còn muốn đáng sợ. Hoàng Siêu ý thức được đây là một loại hao thế giới phương thức tu luyện. Loại này thế giới chưa bao giờ quan tâm tu luyện, nhưng Hoàng Siêu thói quen để hắn sẽ tìm hệ thống hữu hiệu cường hóa phương thức. Hắn có thể ở vụ nổ hạt nhân bên trong nhanh chóng hấp thu lực lượng. Những lực lượng này khiến cho hắn năng lượng vĩnh viễn bảo trì tràn đầy. Hoàng Siêu tại loại này trạng thái có thể tối đại hóa mà tăng lên cơ sở của mình tố chất. Dư thừa năng lượng cũng có thể chuyển hóa thành nguyên lực. Vật tận kỳ dụng, Hoàng Siêu phát hiện con đường cũ này hữu hiệu. Vì vậy đi trước kế tiếp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Mục tiêu di động, hắn mục tiêu vẫn là giám thị nhân viên tuyệt vọng nhìn tướng quân Ross. Tướng quân Ross lăng lăng nhìn giám thị bình bên trên hư nghĩ Hoàng Siêu vận hành lộ tuyến. Phảng phất không có nghe được thủ hạ chính là nói. Hoa Kỳ nổ tung hai quả đầu đạn hạt nhân, đã để thế giới chợt rơi vào thế cuộc khẩn trương. Có giám sát thủ đoạn nước lớn đều tiến nhập lâm chiến trạng thái. Chuẩn bị ứng đối nhiệt hạch chiến tranh, làm bọn họ biết đây là Hoa Kỳ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy là tâm lý hơi chút thả lỏng, nhưng còn có vẫy không ra bóng ma. Hoa Kỳ mở lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, có hay không có sâu đậm mưu đồ. Bọn họ nào biết Hoa Kỳ là đánh sưng mặt sung mãn bàn tử. Bọn họ không thể nói có một quái vật đang ở làm nổ quốc nội đầu đạn hạt nhân a. Bây giờ còn có biện pháp gì? Lầu Năm Góc cũng rơi vào điên cuồng. Có người đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị, trước hết để cho căn cứ phóng ra đầu đạn hạt nhân đi. Chúng ta không thể để cho nó trên mặt đất biểu bảo tạc. Chí ít có thể lưu lại một căn cứ, không muốn thiết trí cho nổ, để nó phi hành rơi vào trong sa mạc. Chúng ta cần tra xét, địch nhân là thật không nữa nắm giữ làm nổ phương pháp. Hoàng Siêu đương nhiên nắm giữ làm nổ phương pháp. Vì vậy California hôm nay xảy ra lần thứ ba vụ nổ hạt nhân. Bạo tạc địa điểm đều ở đây hoang dã, nhưng là đầu đạn hạt nhân bạo tạc không gì sánh được đồ sộ. Vừa không có trước giờ thanh tràng, thiểm quang, sóng xung kích cùng đám mây hình nấm bị vô số người chú ý tới. Làm bọn họ tuyên bố tin tức này, toàn bộ thế giới đều lâm vào khiếp sợ. Hoàng Siêu còn ở trước đó vào. Hắn trên không trung gặp một người quen cũ, Tony Stark, đối phương sắt thép chiến y phun trào ra màu xanh nhạt ly tử lưu. Đuổi kịp mới tiêu hao hết đầu đạn hạt nhân năng lượng. Đi trước kế tiếp địa phương Hoàng Siêu, lúc này Hoàng Siêu chính là một đoàn phi hành nóng cháy hỏa diễm. Đến từ đầu đạn hạt nhân nổ tung hỏa cầu, Tony Stark can đảm cực đại. Hướng về Hoàng Siêu sông thẳng mà đến, sắt thép áo giáp đem hắn thanh âm phóng đại. Dừng lại, người biết người ở đây làm cái gì sao? Ta ở làm nổ đầu đạn hạt nhân. Hoàng Siêu hỏa diễm hình thái phát sinh thanh âm to lớn. Tony là bị Nigel cầu mãi xin nhờ mới tới. Hoàng Siêu đã vượt qua thường quy quân đội có thể ứng phó phạm trù. Vừa lúc Nico Fury nói hắn muốn tổ kiến siêu cấp anh hùng chiến đội. Vậy hãy để cho hắn kéo ra ngoài linh lợi. Không thể quang dùng tiền không kiếm sống. Nico lúc đó đều muốn chửi má nó. Hắn có biện pháp nào đối phó loại đáng sợ này địch nhân? dưới tay hắn cái gì Black Widow, mắt ưng có thể ở vụ nổ hạt nhân bên trong chiến đấu. Cuối cùng còn phải tìm được thổ tài chủ Tony, nhìn hắn có biện pháp nào. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.